dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 11 giờ 11, xấu đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn khế ước ma thú hỏa thuộc tính. Bởi vì sau khi nhân loại cùng ma thú khế ước, một ít kỹ năng cùng ngọn lửa của khế ước thú sẽ tùy ý chủ nhân sử dụng. Mà dị hỏa tồn tại đều là thuộc về thiên tài địa bảo. Căn bản chính là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Liền tính tìm được rồi, ngươi cũng phải còn mạng để thu phục dị hỏa mới được. Làm không tốt dị hỏa thì chưa thu được đến tay. Ngược lại cấp mạng cho nó sạch sẽ theo trụi. Còn có một nhân tố chính yếu là luyện đan sư, luyện khí sư hay là thuần thú sư. Còn có trận pháp sư. Này đó đám người chức nghiệp đặc thù này, cần thiết phải có được cường hãn linh hồn lực. Chỉ khi nắm giữ được, người mới có khả năng tôi luyện ra năng lực cường đại. Muốn làm gì thì làm. Đi ngang cũng khiến người phải trưng ra khuôn mặt cười mà không dám làm gì. Hơn nữa, linh hồn lực cơ bản đều là trời sinh. Muốn hậu thiên đề thăng đều là phi thường gian nan. Bởi vì dược liệu luyện chế tăng lên linh hồn lực, mỗi một gốc cây đều là thiên tài địa bảo, cực kỳ khó tìm. Mà ngưng hồn đan để tăng lên linh hồn lực, cũng chỉ có cao cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Dù sao căn cứ vào ký ức của Mạc Cửu Ly, Lăng Thiên Đại Lục chưa từng có xuất hiện qua ngưng hồn đan. Không phải Lăng Thiên Đại Lục không có cao cấp luyện đan sư, mà là bởi vì không ai có thể tìm đủ dược liệu để luyện chế ngưng hồn đan. Cho nên, trên thế giới này, huyền giả cùng luyện đan sư tỷ lệ cách nhau khá xa. Không sai biệt lắm là 50 vạn người so với một người. Gia tộc nếu là có một cái luyện đan sư, hoặc là luyện khí sư, kia đều được ví như quốc bảo cần trọng điểm bồi dưỡng a, bất quá. Trên thế giới này khác biệt không nhiều lắm, chính là người nhiều. Mặc dù điều kiện hà khắc như vậy, nhưng vẫn có không ít người trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư. Bởi vì Mạc Cửu Ly biết trên Lăng Thiên Đại Lục, liền có hiệp hội luyện đan sư cùng hiệp hội luyện khí sư. Còn có thuần thú sư hiệp hội. Này mấy cái thế lực, đều là ở Lăng Thiên Đại Lục được người người tôn kính. Đi đến nơi nào đều cùng hoàng tộc như nhau. Nơi trốn có người nịnh bợ, không có bao nhiêu người dám đắc tội. Linh hồn lực sao? Mạc Cửu Ly nhìn đỉnh đế ngọn lửa thấp giọng nỉ non nói. Từ hiện đại xuyên qua đến đây đối với chính mình tới nói, linh hồn lực hẳn là không khó đi. Nghĩ đến đây, dựa theo mặt trên thiên thư viết, một tia linh hồn lực tỏa ra chậm rãi khống chế được ngọn lửa. Sau đó đem dược liệu dựa theo trình tự ném vào miệng đỉnh. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa, trừ đi tạp chất, tinh luyện, cuối cùng là ngưng đan. Tuy rằng là lần đầu tiên luyện đan, nhưng Mạc Cửu Ly bộ dáng nhìn qua lại phi thường thong dong. Trong thư nó chỉ nhìn đến bộ dáng Mạc Cửu Ly luyện đan, nhịn không được bĩu môi. Nó dám đánh đố nha đầu này lần đầu tiên tuyệt đối sẽ thất bại. Phảng phất như trả lời lại ý nghĩ của nó, tiểu hồng đỉnh khẽ run lên, phát ra bành một tiếng vang nhỏ. Mỗ, nó, vật sống trong thiên thư, hiện tại tạm SD cách xưng hô này xem sao. Trong thư nó chỉ cười, liền nói sao, nha đầu này giống như làm sao biết cách luyện đan, một chút cũng không nghiêm túc, không thất bại mới là lạ. Nhưng ngay sau đó nó ở nhìn đến Mạc Cửu Ly động tác, trên mặt tươi cười liền nháy mắt đều cứng lại, chỉ thấy Mạc Cửu Ly không nhanh không chậm vươn tay nhỏ. Ở tiểu đỉnh bên trong nhanh lấy ra đồ vật vừa được hình thành, Mạc Cửu Ly đem nhánh thuốc cặn còn dư lại thổi thổi. Trong lòng bàn tay dư lại 5 viên gồ ghề lồi lõm màu đỏ đan dược. Đúng là tẩy tủy đan. Thật xấu, thật ít, Mạc Cửu Ly nhíu mày nói. Rất là ghét bỏ đem kia mấy viên xấu xí đan dược ném ở một bên. Mỗ Thiên Thư nghe nói, liền có chút không bình tĩnh. Nha đầu này không phải phế vật sao? Như thế nào lập tức liền luyện chế ra đan dược a. Vẫn là dùng một lần luyện chế liền tạo ra 5 viên đan dược. Chẳng sợ nó đã đi theo thiên thư không biết ở vũ trụ hồng hoang bao nhiêu năm phiêu đãng, du tẩu nhiều ít cái thế giới, cũng chưa từng có gặp được quá một người, liền ở lần đầu tiên luyện đan liền thành công không nói. Còn có thể luyện chế ra 5 viên tẩy tủy đan. Phải biết rằng tẩy tủy đan này tuy rằng là đan dược cấp thấp, nhưng lại là đan dược khó luyện chế nhất. Bởi vì tẩy tủy đan, xem tên đoán nghĩa chính là đan dược cải tạo thể chất nhân thể. Mỗi một gốc cây dược liệu đó hiệu quả đều là phi thường cường hãn. Muốn đem chúng nó luyện hóa thành đan chính là một việc phi thường không dễ dàng. Huống chi tẩy tủy đan đan phương đã sớm thất truyền. Trừ bỏ thiên thư có, địa phương khác căn bản đều không có. Cho nên nó căn bản không có nghĩ đến Mặc Cửu Ly lần đầu tiên liền sẽ luyện chế thành công. Hắc hắc, chính mình lần này thật là gặp quá vận may. Nha đầu này quả thực chính là trời sinh luyện đan sư a, có nàng. Chính mình tương lai chẳng phải là có cơ hội đi ra khỏi thiên thư sao? Ai nha, chỉ là ngẫm lại như vậy liền cảm thấy hảo hưng phấn nga. Bất chi bất giác, nó ở thiên thư nhìn Mặc Cửu Ly vào mắt, tất cả đều là màu hồng phấn bay bay. Còn tốt Mặc Cửu Ly hiện tại không biết nó tồn tại. Bằng không nhất định sẽ bị ánh mắt hồng nhạt của nó cấp hù cho chết. Mặc Cửu Ly lại cầm lấy một quả táo, bước đi một bên ăn một bên hồi tưởng chính mình vừa rồi luyện đan, cùng dược liệu bên trong đan đỉnh biến hóa. Kiếp trước nàng tuy rằng là bác sĩ khoa ngoại, nhưng là không có người biết kỳ thật trung y mới là ưu thế mạnh nhất của nàng. Ở đó nàng liền có một loại thiên phú vô cùng nghịch thiên. Kia cũng là được phát hiện ngẫu nhiên, mà nàng kiếp trước có thể trở thành truyền kỳ của thế giới y học, cũng là cùng thiên phú này của nàng có liên quan. Bằng không vì cái gì người khác trị không hết chứng bệnh, đến nàng liền có thể chữa khỏi. Người khác làm không được giải phẫu, đến tay nàng đều có thể thành công. Bởi vì nàng đối với dược liệu có được cảm giác đặc thù vô cùng mạnh. Thời điểm vừa mới bắt đầu học y, nàng liền phát hiện chính mình có chỗ đặc biệt. Mặc kệ là thuốc viên vẫn là thuốc tây, phiến tử hoặc là bao con nhộng, dược vật, chỉ cần nàng cầm ở trong tay, hoặc nhìn kỹ liếc mắt một cái, nghe một chút, liền từ cảm giác có được mà biết được dược tính cùng dược lượng. Ở thế kỷ 21 cái loại giả dược hoành hành, nơi nơi đại trà mở bán thuốc giả. Nếu không phải nàng đối với dược vật có được cảm giác đặc thù, thì dù nàng lấy bằng cấp nhiều đến thế nào, cũng không có khả năng lợi hại được như vậy. Đúng là bởi vì nàng đối dược vật có năng lực đặc biệt. Mặc kệ là trong lúc phẫu thuật, vẫn là ở trị liệu, nàng đều theo tinh chuẩn đúng bệnh hốt thuốc. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu giúp nàng đứng thế bất bại trong giới y học ở kiếp trước. Bằng không, thử hỏi một chút, nếu một người mắc bệnh nặng, nhất định là phải trải qua trị liệu, cuối cùng mới có thể xác định người này là có thể cứu chữa được hay không. Chính là bác sĩ chẩn đoán chính xác ra chứng bệnh lúc sau, chỉ biết đưa ra dược phẩm tương ứng bệnh trạng, mà căn bản không biết dược phẩm đó uống xong người bệnh sẽ có phản ứng triệu chứng như thế nào. Chỉ khi người bệnh ăn xong rồi mới lấy được kết quả. Cho dù là cùng cái xưởng sản xuất, dược phẩm cùng nhãn hiệu, cũng không có khả năng một tia khác biệt đều không có. Nếu sau khi người bệnh uống thuốc, bệnh tình vẫn chuyển biến nghiêm trọng vậy liền đại biểu cho không thể cứu. Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, liền đại biểu cho có thể cứu chữa. Trừ bỏ bác sĩ Mặc Cửu Ly ở ngoài, tất cả đều chỉ có thể căn cứ sau khi người bệnh uống thuốc xảy ra phản ứng gì, mới tiến hành trị liệu. Mà Mặc Cửu Ly bởi vì đối dược vật cảm giác lực, liền ở đúng thời điểm mà nắm bắt, biết sau người bệnh uống vào sẽ có phản ứng gì. Điểm này, không thể nghi ngờ giúp cho thành tựu của nàng ở giới y học luôn vĩnh viễn xa xa dẫn đầu. Bất quá vì không để chính mình bị người khác chộp tới làm đối tượng nghiên cứu, Mặc Cửu Ly phi thường thông minh, đem chính mình thiên phú giấu đi. Bởi vậy, kiếp trước trong mắt thế nhân nàng bất quá chỉ là thần y mà thôi. Cách chương.